Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1016. Đệ 1016 chương không đơn giản như vậy. Mù Thanh Thiển trở lại Lâu Phi Tuyết chỗ ở sau. Liền lại lần nữa bế quan lên. Lần này vẫn chưa tinh luyện chất độc hóa học, mà là tinh luyện rất nhiều chữa thương dược tề. Lâu Phi Tuyết biết Ngô Thanh Thiển muốn đi biên cảnh chiến trường tham gia đánh giá chi chiến. Dùng chính mình linh điểm đổi vài nét bút số lượng khổng lồ linh thảo làm nàng mang theo dự phòng. 10 ngày sau, Ngô Thanh Thiển cùng tông môn mặt khác 9 người ở nghị sự điện tập hợp. Tư tông chủ Ngọc Tu tự mình đem các nàng đưa hướng biên cảnh chiến trường. Biên cảnh chiến trường ở tứ cảnh chỗ giao giới. Khoảng cách khá xa. Thông qua không ngừng truyền tống cùng lên đường, bọn họ một tháng sau mới đến biên cảnh. Người vực biên cảnh thượng có một tòa đại hình thành trì kêu Ly Túc Thành. Trước mắt tham chiến người đều là truyền tống đến Ly Túc Thành. Ly Túc Thành đối truyền tống lại đây người thẩm tra đều thực nghiêm khắc. Ngọc Tu mang theo Ngự Linh Tông lệnh bài, kiểm tra người làm theo phép dò hỏi một phen. Liền đem mấy người đưa tới trong thành một chỗ chuyên môn cung cấp tham gia đánh giá chi chiến đệ. Tử cư trụ sân, Ngự Linh Tông có 10 người, bị phân một cái đơn độc sân, mỗi người lựa chọn một phòng cư trú. Mặt khác tham chiến 90 người đa số còn chưa đến. Ngọc Tu cũng không hạn chế 10 người hành động, chỉ cần đừng ra khỏi thành là được. Ngô Thanh Thiển ngày hôm sau cùng Long Cẩm Trạch ở trong thành đi dạo một vòng. Phát hiện trong thành không khí tương đối khẩn trương, các đại thương gia vật tư khan hiếm, tranh mua người rất nhiều. Lại qua 5 ngày, Phong Thần, Phong Ly cùng Thịnh Mạc Nhiễm lục tục đến Ly Túc Thành. Hôm nay ban đêm, Ngô Thanh Thiển đi ra chính mình sân, ở ước hảo sông đào bảo vệ thành biên một cây đại thụ hạ. Nàng thấy được một thân bạch y, Thanh Tuần Nhĩ Nhã Phong Thần đứng ở cách đó không xa. Mặt mang mỉm cười, trên người quạnh quẽ khí chất thu liễm không ít, nghiễm nhiên chính là một bộ tranh thủy mặc. Ngô Thanh Thiển đi qua đi, đôi tay vòng lấy Phong Thần vòng eo, đem đầu dựa vào hắn cổ chỗ, thanh âm lưu luyến quyến luyến. Bệnh mỹ nhân, Phong Thần đem Ngô Thanh Thiển ôm vào trong lòng, nghe nàng tóc đẹp thượng thanh hương, tư tính dâu có nam nhân mị lực thanh âm chút xuống mà ra. Thiển Thiển. Hai người ôm một lát mới buông ra, Phong Thần lôi kéo Ngô Thanh Thiển tay bước chậm ở bờ sông. Thiển Thiển, ta được đến một tin tức, Phong Thần mở miệng nói. Ngô Thanh Thiển tò mò quay đầu, cái gì tin tức, Lãnh Ngọc Quân cùng mặt khác ba gã lãnh gia dòng chính cũng thông qua tuyển chọn khảo hạch. Lần này đồng dạng tới biên cảnh chiến trường tham gia đánh giá chi chiến, Phong Thần nắm chặt Ngô. Thanh Thiển tay nói. Ngô Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày, không nghĩ tới lại muốn gặp đến nữ nhân kia, nàng ở lãnh gia lẳng lặng bế quan tu luyện hơn 2 năm, gần nhất mới ra tới hoạt động, Phong Thần dừng một chút nói. Ta tra được lãnh gia cùng âm hồn điện lén có liên hệ. Hơn nữa lãnh gia cao tầng muốn cho Lãnh Ngọc Quân đem ngươi cùng Mạc Nhiễm nhận trở về, Ngô Thanh. Thiển lãnh suy một tiếng. Lãnh gia cao tầng sợ là thấy được ta cùng ca ca giá trị lợi dụng, mới có thể nghĩ đem chúng ta nhận trở về, nếu là nàng phía sau không có Ngự Linh Tông cùng ma. Thiên điện, ca ca phía sau không có thông minh sắc xảo cảnh nhất giàu có thịnh gia. Lãnh gia cao tầng phòng trừng đề đều sẽ không đề bọn họ. Người ở thông minh sắc xảo bí cảnh bên trong biểu hiện kinh động bọn họ. Thông qua âm hồn điện bọn họ đã biết ngươi cùng Thịnh Mạc Nhiễm thân phận Phong Thần ở Vân Gia. Khống chế tin tức võng rất mạnh, không ít bí ẩn sự tình đều có thể tra đến ra tới. Lại là âm hồn điện, bọn họ sẽ không có cái gì âm mưu đi. Ngô Thanh Thiển mày nhăn đến càng sâu, âm hồn điện nghĩ thông suốt quá Lãnh Ngọc Quân quan hệ làm ngươi chiều bọn họ dựa sát. Hoặc là không hề can thiệp âm hồn điện tà tu sự tình. Bất quá ta tổng cảm thấy không đơn giản như vậy, Phong Thần đáy mắt thoát ra một tia lạnh lẽo. Theo bọn họ lăn lộn đi, nước tới đất lấp binh tới tướng chắn, Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác môi. Một bộ xoa tay hầm hè chờ đối phương tới bộ dáng. Hết chương.